Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3287. Tư Mộ Hàn, đầu óc của anh có vấn đề à? Tôi không thích anh. Tôi đã lập gia đình rồi, cũng sinh con luôn rồi. Phiền anh mau rời khỏi đây đi. Chỗ của tôi không chào đón anh. Cô nói một hơi hết những lời mà mình giấu trong lòng từ lâu. Sau khi nói xong cảm thấy thật thoải mái. Nguyễn Chi Hạ tránh xa bàn tay to của anh. Hừ, một tiếng rồi nằm xuống. Cô nhắm chặt hai mắt, mặc kệ người còn lại trong phòng. Điện thoại di động cũng được để sát vào bên cạnh. Được, Nguyễn Chi Hạ, để tôi xem em giỏi tới đâu. Tư Mộ Hàn cười gắn, nhìn cô gái đang chui trong chăn không ra kia một cái. Sau đó quay người rời đi. Anh tức giận tới mức đau cả đầu. Lái xe nhanh như chớp rời khỏi bệnh viện. Chẳng biết anh chúng ta gì mà lại cho rằng cô gái kia nũng nịu với mình là thay đổi thái độ. Tất cả chỉ là suy nghĩ chủ quan. Tự bản thân anh nghĩ ra mà thôi. Càng nghĩ càng giận. Mặt Tư Mộ Hàn sụ xuống. Anh hung hăng đập vào vô lăng một cái. Chỉ trong nháy mắt, chiếc xe đã chạy rất xa. Trong phòng bệnh, giờ chỉ còn lại một mình Nguyễn Chi Hạ. Trên mặt Hải Phúc lộ ra nụ cười. Chị ta mặc một bộ đồ của y tá. Đeo khẩu trang. Trên tay cầm rất nhiều thuốc. Hải Phúc không cần tốn nhiều sức cũng khiến cô bị hôn mê. Sau đó đưa từ trong bệnh viện ra ngoài. Sau khi rẽ trái, rẽ phải, gần như đã đi dạo hết một vòng Hải Phòng. Chị ta mới bí mật lái xe đưa Nguyễn Chi Hạ đến nơi cần tới. Lúc mặt trời đỏ rực mọc lên, cô đã bị Trần Mộc Châu trói chặt trên ghế đặt ở vách đá. Cách đó không xa, một chiếc camera được đặt ở phía trước mặt. Nó có thể quay được trạng thái và vị trí hiện tại của Nguyễn Chi Hạ một cách rõ ràng. Cô ta bấm thời gian để gửi video mà mình có tới điện thoại của Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn. Sau đó, Trần Mộc Châu mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Chi Hạ. Cúi đầu đợi tin tức. Sáng sớm, Nguyễn Kiến Định vẫn còn hơi buồn ngủ. Khi nhận được tin nhắn cũng không quá để ý, anh ấy chỉ đảo mắt nhìn qua một chút. Ngay cả video cũng chẳng thèm mở ra. Lập tức vứt sang một bên. Sau đó ngủ tiếp. Tư Mộ Hàn lái xe cả đêm ở bên ngoài. Trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh đang định lái xe về thì nửa đường lại nhận được tin nhắn. Nhờ sự việc của 5 năm trước, anh đã tập được thói quen đọc tất cả tin nhắn, nhận tất cả cuộc gọi. Tư Mộ Hàn thờ ơ mở video ra. Hình ảnh trong video được quay từ trên vách núi. Xa xa là biển rộng vô tận. Cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy rất quen thuộc. Anh cau mày kiên nhẫn xem tiếp. Chẳng bao lâu sau, hai người lần lượt xuất hiện trong tâm mắt. Trong đó một cô gái có vẻ hơi mập đang khiêng một người. Nhìn kỹ lại thì người đang bị khiêng trên vai kia nhìn rất quen mắt. Đến khi người kia được một người khác trói chặt, tiện tay nâng đầu của cô gái kia lên, Tư Mộ Hàn mới biết được tại sao mình lại thấy quen mắt. Đó chẳng phải là Nguyễn Chi Hạ đáng ra giờ phải đang ở bệnh viện sao? Anh thầm mắng bản thân mình mấy câu. Vốn đang khoan thai lái xe, giờ thì lao vùn vụt để trở lại bệnh viện. Phong độ ngày thường đã biến mất. Tư Mộ Hàn vội vã vọt vào trong phòng bệnh. Quả nhiên, tìm kiếm từ trong ra ngoài đều không thấy người. Mẹ kiếp, hai chữ này gần như được phát ra từ kẽ răng. Anh hung hăng đẩy một cái bàn ở bên cạnh đổ xuống. Tư Mộ Hàn lấy điện thoại ra vừa gọi điện vừa đi xuống lầu. Chu Thanh à, bây giờ cậu lập tức thông báo cho Vũ Tiết Phương và Trần Tuấn Tú tới vách núi của 5 năm trước. Đi xem Nguyễn Kiến Định đang làm gì. Nói với anh ta rằng Chi Hạ đã xảy ra chuyện rồi. Sau khi gọi hai cuộc nhưng không thấy có người bắt máy. Tư Mộ Hàn chỉ đành gọi điện thoại cho Chu Thanh. Chỉ nhìn địa điểm thôi cũng biết người làm chuyện này là Trần Mộc Châu. Anh lái xe với tốc độ cực nhanh. Không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ. Quãng đường đáng ra phải mất 2 tiếng lái xe thì giờ đã rút ngắn còn 50 phút. Nhà kho vẫn giống như 5 năm trước, vẫn cũ kỹ và bẩn thỉu như vậy. Tư Mộ Hàn cau mày bước nhanh về phía sau của nhà kho. Quả nhiên, Nguyễn Chi Hạ đang gục đầu ngồi trên ghế cách đó không xa. Tóc cô đang bay bay trong gió. Thân thể gầy yếu như có thể bị gió thổi rơi xuống vách đá bất cứ lúc nào. Điều này khiến Tư Mộ Hàn nhìn mà hoảng sợ. Vội vã chạy về phía trước. Hỉa Hàn, anh còn tới nữa là cái mạng nhỏ của cô ta cũng xong đời đấy. Một giọng nói dịu dàng với ngữ điệu bình thản vang lên. Trần Mộc Châu giơ một tay lên. Đặt con dao sắc bén trên cổ của Nguyễn Chi Hạ. Cách Trương.